Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, nghĩ cùng đi. Munich truyền thông đều đang phê bình Margot đối Vinh Quang sử dụng quá bảo thủ quá cẩn thận. Glassoe cùng bọn hắn ý nghĩ là giống nhau. Bất quá nàng do dự một chút, muốn hay không cho Vinh Quang nói. Dù sao đối với tranh tài sự tình, Glassoe cái này người đại diện vẫn là rất ít nhúng tay. Đây đều là chính Vinh Quang sự tình. Nàng một mực Vinh Quang buôn bán khai phát, Vinh Quang huấn luyện thì là Tôn Phụng Dương đang phụ trách. Nàng không chắc chắn lắm Vinh Quang phải chăng có thể tiếp nhận mình đối với hắn tranh tài đưa ra một chút yêu cầu, nhưng là có không thể không nói. Bởi vì nhập cổ phần một cái cầu thủ luôn luôn bị thay phiên. Kia tính là cái gì hạch tâm? Hạch tâm chính là thiếu ai cũng không thể thiếu hắn. Kia mới tính hạch tâm tốt a. Nhà tài trợ đối với cầu thủ lộ ra ánh sáng xuất cùng ra sân thi đấu số lần cũng là có so đo. Nếu như bọn hắn hợp đồng, dốc hết sức lực muốn mở rộng ngôi sao bóng đá ra sân lần số không nhiều. Bọn hắn khẳng định không nguyện ý. Coi như ra sân số lần nhiều, nhưng còn không phải nhiều nhất cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên cầu thủ tranh tài chuyện này chưa hề đều không phải là đơn thuần thi đấu phương diện sự tình, mà là liên lụy đến rất nhiều thứ. Nếu như Vinh Quang không thể cam đoan mỗi trận đấu đều ra sân, vậy liền sẽ ảnh hưởng hắn giá trị buôn bán. Cho nên nàng quyết định vẫn là đối Vinh Quang nói một chút. Nàng thậm chí đều đã nghĩ kỹ muốn làm sao thuyết phục Vinh Quang tiếp nhận đề nghị của mình. Đi cùng Margot đàm, liền dùng tiền tới nói phục Vinh Quang. Nàng xem như thăm dò rõ ràng Vinh Quang tính khí. Trên thế giới này Vinh Quang thích nhất chỉ sợ sẽ là tiền. Chỉ muốn nói cho hắn biết làm như vậy sẽ thêm kiếm tiền nhiều hơn. Tin tưởng hắn hẳn là liền không có như vậy đụng vào. Thế là tại cơm tối bên trên, Glassoe do dự một chút về sau cuối cùng vẫn mở miệng. Kết quả là tại nàng vừa mới mở miệng thời điểm, Vinh Quang cũng mở miệng. Ta, hai người chăm miệng một lời. Sau đó đồng thời ngừng lại. Người nói đi, lại là một lần chăm miệng một lời. Lần này Vinh Quang đều nhịn không được bật cười. Glassoe cũng cười một tiếng. Tốt a, ta trước nói. Vinh Quang cười xong nói, ta hai ngày này vẫn luôn đang suy nghĩ cái vấn đề ta muốn hay không đi tìm Margot nói chuyện ta ra sân số lần sự tình. Thật là khéo, ta cũng là muốn tìm ngươi nói chuyện này. Glassoe mở to hai mắt nhìn, hơi kinh ngạc nói, chúng ta nghĩ đến cùng đi à. Ta là cảm thấy già thay phiên, đã khó chịu, cho nên nghĩ nếu có thể liên tục tranh tài, ngươi là nghĩ như thế nào? Vinh Quang cảm khái xong hỏi, ta cũng cho rằng ngươi là không thể bị thay phiên. Bất quá đó là bởi vì dạng này sẽ giảm xuống ngươi giá trị buôn bán tại rất nhiều nhà tài trợ xem ra. Một cái hệ so sánh thi đấu cũng không thể liên tục đánh lên cầu thủ. Hắn giá trị buôn bán khẳng định là cùng những cái kia có thể mỗi một trận đấu đều ra sân từ đầu cầu. Thủ không giống, Margot muốn thay phiên có thể, nhưng không thể thay phiên ngươi. Glassoe rất chân thành nói hiện tại là tại cùng Vinh Quang bàn. Công việc nha, quả nhiên vừa nghe đến sẽ kiếm ít đến tiền. Vinh Quang trên mặt biểu lộ liền kiên định hơn. Vậy ta ngày mai liền đi tìm huấn luyện viên hảo hảo nói chuyện. Đúng, người muốn nói cho hắn biết. Ngươi là tuyệt đối không thể bị thay phiên. Nếu như Margot kiên trì muốn thay phiên ngươi, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp cho hắn thực hiện điểm áp lực. Làm sao thực hiện? Người biết toàn châu Âu có bao nhiêu đội bóng nghĩ người đi qua sao? Tùy tiện thả ra một hai nhà câu lạc bộ, liền đầy đủ để hơn cho Margot tạo áp lực. À nha, Vinh Quang gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế, vấn đề như vậy không chỉ là Vinh Quang cùng Glassoe đang suy nghĩ. Margot cùng giáo luyện của hắn tổ cũng tương tự đang suy nghĩ. Ngay tại sau trận đấu ngày thứ hai huấn luyện trước, bởi vì ngày hôm trước bị cón tại sân nhà bức hòa, Margot hủy bỏ nguyên bản sau trận đấu một ngày nghỉ kỳ. Cải thành thêm luyện Margot cùng giáo luyện của hắn tổ các thành viên cũng trò chuyện lên vấn đề này. Hôm qua truyền thông như ong vỡ tổ phê bình chúng ta thay phiên A, bởi vì không có thắng trận. Đi, những người này luôn luôn duy thắng lợi luận. Chỉ cần không có thắng trận, đó chính là thất bại. Sẽ có rất nhiều có thể phê bình. Đám huấn luyện viên tại Margot trong phòng một bên một vòng. Một bên chờ đợi huấn luyện viên trưởng Margot đến. Đây là tại mỗi cái tuần lễ huấn luyện trước đó đều có hội nghị thường kỳ. Tại cái này hội nghị thường kỳ bên trên, đám huấn luyện viên sẽ tổng kết bên trên một trận đấu. Từ trong trận đấu suy luận ra huấn luyện chúng được mất. Cụ thể đến huấn luyện bên trong ứng làm như thế nào điều chỉnh. Vì tuần lễ này huấn luyện làm chuẩn bị, cho nên cái này hội nghị thường kỳ là vô cùng trọng yếu. Ngay lúc này huấn luyện viên trưởng Margot cùng trợ lý huấn luyện viên Gen cùng một chỗ đẩy cửa đi. Đến, chính dễ nghe bọn hắn nghị luận. Chúng ta hôm nay chính là muốn thảo luận một chút vấn đề này. Margot nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn xem hắn. Nghĩ muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Chúng ta trước đó luôn luôn lo lắng Vinh thụ thương. Hay là thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng là hiện tại xem ra. Hắn tựa hồ cũng không tồn tại vấn đề như vậy. Thay phiên tác dụng liền không có. Cho nên ta nghĩ có hay không có thể để Vinh không tham dự thay phiên đâu. Margot nhìn xem đồng nghiệp của mình nhóm nói. Vinh thể lực là thật tốt. Nhưng là thụ thương cái này chúng ta không làm chủ được a. Có huấn luyện viên biểu thị ý kiến khác biệt. Vinh mình có một đoàn đội. Trong đó có một cái bác sĩ. Chuyên môn phụ trách cho hắn làm xoa bóp. Hắn đã từng nói với ta. Nói người kia trình độ rất bình thường cao. Ta nghĩ đây có lẽ là hắn đến trước mắt vì đều không bị cái gì đại thương nguyên nhân đi. Đội, bóng đội y tổ trưởng Wolverford tiến sĩ nói. Margot nhẹ gật đầu. Truyền thông phê bình ta cũng nhìn thấy. Không thể không thừa nhận. Bọn hắn nói có đạo lý. Hiện tại chúng ta dạng này sử dụng Vinh. Là không để cho hắn đem toàn bộ năng lượng phát huy ra. Dạng này là một loại lãng phí. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử không thay phiên Vinh. Mọi người liếc nhau. Đã huấn luyện viên trưởng đều có chủ ý. Kia còn có cái gì dễ nói. Kia Vinh quang liền không thay phiên đi. Vấn đề này quyết định như vậy đi xuống tới. Đương nhiên, cái này thay phiên là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Tiếp xuống đánh Villarreal tranh tài. Mặc dù Bayern Munich đã sân nhà 3, không đánh bại đối phương. Thế nhưng là Margot y nguyên sẽ để cho Vinh Quang ra sân từ đầu. Hắn cự tuyệt hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Nhớ năm đó AC Milan sân nhà 4-1 đánh bại La Corona. Ai cũng cho là bọn họ khẳng định tấn cấp. Kết quả hiệp 2 đi La Corona sân nhà. Bị người ta đá một cái 0-4. Trực tiếp để Tây Ban Nha đội bóng 5-4 nghịch chuyển tấn cấp. Cho nên Margot không dám kiêu ngạo khinh địch. Bên trên một trận đánh còn thi đấu vòng tròn để Vinh Quang xuất ra đầu tiên. Cũng là bởi vì cái này. Muốn để Vinh Quang tại thi đấu vòng tròn bên trong nghỉ ngơi. Sau đó tốt đá Champions League. Ngày thứ 2, Vinh Quang đang huấn luyện kết thúc trước đó chủ động tìm được huấn luyện viên trưởng Margot. Vì thế hắn so bình thường muốn thiếu huấn luyện 20 phút. Margot đối với Vinh Quang vậy mà chủ động tới tìm hắn cũng không kinh hãi. Giống như có lẽ đã biết hắn cần làm chuyện gì. Ngươi là muốn tìm ta nói thay phiên sự tình a? Margot mới mở miệng liền để Vinh Quang hơi kinh ngạc. Hắn nhẹ gật đầu. Đúng a huấn luyện viên. Bất quá làm sao ngươi biết? Đoán đều đoán được. Hai ngày này toàn bộ Munich cũng đang thảo luận ngươi là có hay không hẳn là tham dự thay phiên sự. Tình, ngươi nghĩ như thế nào? Vinh, Margot cười nói. Vị này, ma quỷ huấn luyện viên, đối Vinh Quang. Thái độ hay là một mực đều rất hòa thuận. Ách, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn thay phiên. Huấn luyện viên, ta cảm thấy, ta có thể tiếp nhận liên tục tranh tài áp lực. Vinh Quang đem thái độ của mình biểu lộ. Sau đó hắn chờ đợi thuyết phục Margot. Không nghĩ tới lại nhìn thấy Margot nhẹ gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Vinh, a, ngoài ý liệu kết quả để Vinh Quang sửng sốt một chút. Ta cũng cảm thấy hẳn là để ngươi liên tục ra sân. Dạng này mới có thể phát huy đầy đủ năng lượng của ngươi. Margot không nhìn Vinh Quang kinh ngạc, tiếp tục nói, cho nên tiếp xuống, ta sẽ không ở thi đấu vòng tròn bên trong thay phiên ngươi. Vinh, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, vô luận là trên thân thể, vẫn là trên tâm lý. Ngươi cùng Margot nói thế nào? Vinh Quang vừa mới đẩy cửa ra, chạm trong phòng Glassware lại hỏi, nàng phi thường quan tâm vấn đề này, muốn căn cứ chuyện tiến triển đến chế định kế hoạch tiếp theo. Nếu như Margot thái độ cường ngạnh, không đồng ý Vinh Quang đề nghị, như vậy mình liền muốn lợi dụng một chút thủ đoạn đến cho Margot tạo áp lực. Nàng không sẽ trực tiếp tìm hơn, nhưng là nàng sẽ chẳng mấy chốc sẽ để hơn biết đến. Vinh Quang đổi giày, đối Glassware nói ra, hắn đáp ứng rất thẳng thắn. À, Glassware phản ứng cùng Vinh Quang tại Margot trong văn phòng lúc là giống nhau như đúc. Hắn tốt như vậy nói chuyện. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Dù sao ta không có cảm thấy hắn có cái gì không dễ nói chuyện. Bởi vì Margot bộ kia phương pháp huấn luyện, hắn tại truyền thông bên trên hình tượng không thật là tốt. Mà quỷ huấn luyện viên, cái này vốn là hắn chỗ chấp giáo qua đội bóng cầu thủ ngầm đối với hắn xưng hô, nhưng là trải qua truyền thông cố ý tuyên truyền. Hiện tại mọi người đều biết, cho nên kỳ thật truyền thông bên trên đối với Margot là có rất nhiều vặn vẹo tuyên truyền. Đến mức tất cả mọi người lấy vì cái này huấn luyện viên thật chính là giống ma quỷ. Trên đầu sừng dài, phía sau có cái đuôi. Thế nhưng là Vinh Quang lại chưa từng cảm thụ vị này huấn luyện viên ma quỷ một mặt. Nhưng là cảm thấy hắn rất hiền lành. Thậm chí còn có thể yêu cầu Vinh Quang trong huấn luyện giảm lượng cái này trên thân người khác là căn bản không có khả năng phát sinh. Vinh Quang đương nhiên không rõ ràng đây là bởi vì hắn tự luyện thật sự là quá khắc khổ. Liền ngay cả Margot đều bị Vinh Quang khắc khổ trình độ dọa sợ, mới có thể khuyên hắn giảm lượng. Dù sao hắn cảm nhận được Margot thiện ý, chưa từng đem người này đương làm cái gì ma quỷ đối đãi. Bất quá dạng này cũng không tệ, thuận lợi dù sao cũng so không thuận tốt. Glassware nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ bàn ăn. Ăn cơm đi, cho nên chúng ta không cần lại thông qua hơn hướng Margot tạo áp lực rồi. Vinh Quang kéo ra cái ghế ngồi xuống hỏi. Đương nhiên, không cần như thế. Glassware gật gật đầu, nghe được Glassware trả lời. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, Vinh Quang cảm thấy mình cùng Margot hợp tác coi như vui sướng. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện như vậy mà để cho mình cùng Margot quan hệ khiến cho quá cương. Như thế hắn sẽ sau đó cùng Margot ở chung bên trong cảm thấy khó chịu. Cho nên có thể đủ không thông qua một chút thủ đoạn không thường quy liền giải quyết vấn đề này. Hắn tự nhiên là rất hài lòng. PS, một chương này là đưa cho báo lên nhi tử cá. Hắn hôm nay sinh nhật, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mặt khác, rất xin lỗi không thể lập tức khôi phục lại trả nợ tiết tấu. Bởi vì lần này đi tổn thương một tuần lễ, lại chỉ viết chương 4. Sự tình quá nhiều, mà lại gần nhất vừa vặn Kevin sau khi trở về lại bị cảm. Cả ngày hôm qua không có viết, cho nên hôm nay ba canh xong về sau chỉ có một chương tồn cảo. Thật sự là nghĩ bộc phát đều không còn khí lực. Đành phải mời mọi người khoan dung đến đâu một chút thời gian. Để cho ta trước cố gắng tồn cảo, ta sẽ tận lực bắt đầu khôi phục trả nợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.